Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1180. Đệ 1180 chương lại đến một tá. Thú tộc bản tính xúc động. Bị ngu thanh thiền như vậy không chút để ý kiêu ngạo khiêu khích. Đều bị khơi dậy muốn tiến lên bóp chết nàng xúc động. Kia Trường Mao Tượng thống soái dẫn đầu bay đi ra ngoài. Tức giận 10 phần, ta tới cùng ngươi chiến, Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm mở ra lòng bàn tay. Mời chiến phí 1.000 vạn linh ngọc, thêm một kiện quý trọng hạ chú đồ vật, nếu không ta không phụng bồi, tượng thống soái hung tợn đem một quả trang linh ngọc nhẫn không? Gian ném cho Ngô Thanh Thiền, sau đó lại lấy ra một cái dùng vạn năm huyền băng đánh chế hộp. Mở ra lúc sau bên trong nằm một gốc cây tản ra đạm lục sắc quang mang linh thảo. Thiên, thế nhưng là đế hoàng thảo, một người nhân tộc thống soái nhịn không được kinh hô. Người khác cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia cây mang quang linh thảo. Ngô Thanh Thiền đôi mắt sáng lạn ngăm đen tinh lượng, không nghĩ tới này ngốc voi thế nhưng lấy ra cây như vậy cao cấp linh thảo ra tới hạ chú. Đế hoàng thảo chính là tinh luyện linh thánh thăng cấp đến linh đế dược tề một loại chủ tài liệu. Mặt khác linh thảo đều là vô pháp thay thế được. Thật là buồn ngủ tới liền có thú đưa gối đầu. Chỉ cần thắng này xuẩn tượng, nàng tương lai là có thể tinh luyện ra cái loại này để cao thăng cấp đến linh đế tỷ lệ dược tề tới. Phối phương nàng đã sớm từ nhỏ tháp rách nát linh hồn mảnh nhỏ chung được đến. Thú tộc một phương tướng lãnh nhìn đến đế hoàng thảo sau. Quả thực muốn đem Trường Mao Tượng thống soái nắm lại đây đánh một đốn. Tên ngốc này như thế nào như vậy xuẩn, rõ ràng biết Ngô Thanh Thiền là cái dược tề sư, thế nhưng còn đưa như vậy chân quý linh thảo cho nàng. Chẳng lẽ còn ngại không đủ mất mặt sao? Giờ này khắc này, bọn họ đều quên mất chiến đấu còn không có bắt đầu. Bọn họ trong lòng phảng phất cũng đã nhận định Trường Tượng sẽ thua giống nhau. Hảo, ta đây hạ chú vẫn là những cái đó thú tộc tướng sĩ. Nếu là ngươi có thể đánh thắng ta, chúng nó đều về ngươi, Ngô Thanh Thiền cười đến tươi đẹp mắt sáng. Nghe được nàng lời nói, thú tộc vài tên thống soái ngực tích huyết càng sâu, thiếu chút nữa liền phải phun ra tới. Nữ nhân này quả thực quá vô sỉ. Nàng căn bản là ở làm vô bổn mua bán a. Cũng mất công bên ta này đó ngu xuẩn tự động đưa tới cửa đi bị tề. Tượng thống soái tắc vẻ mặt tức giận gật đầu. Hảo, người tiếp thu khiêu chiến là được, hắn giờ này khắc này trong đầu liền muốn như thế nào đem ngu. Thanh Thiền đạp lên dưới chân giết chết, sợ nàng không đồng ý khiêu chiến mới đưa trong lúc vô ý được đến đế hoàng thảo đem ra. Dù sao hắn cũng sẽ không tinh luyện dược tề, trong tộc những cái đó dược tề sư cùng hắn quan hệ đều không tốt. Lưu trữ cũng là dâu ria, ta thật là càng xem ngươi càng thuận mắt. Ngô Thanh Thiền cảm thấy cung thú tộc này đó quải bất. Quá công xuẩn thú giao tiếp thật là quá thư thái, lại đến một tá xuẩn tượng liền càng hoàn mỹ. Tượng thống xoáy mặt tối sầm, lập tức biến ảo vì bản thể bộ dáng. Đạp khổng lồ bước chân một chân chân chiều Ngô Thanh Thiền dẫm tới. Nháy mắt, không gian trải rộng vô số cái khe, theo cái khe mà đến chính là vô số lực lượng chấn động. Liền cái khe bên trong không gian đều đong đưa lên, đây là tượng thống soái đặc thù thiên phú năng lực, cũng là đối tinh thông không gian pháp tắc linh thực sư hoặc là thú nhân khắc tinh thiên phú. Không gian trong ngoài trải rộng cái khe, căn bản vô pháp thuấn di. Đây cũng là phòng ngừa Ngô Thanh Thiền như là phía trước đối đãi báo tộc thống lĩnh như vậy lợi. Dụng thuấn di tác chiến, ta xem không thể thuấn di, ngươi muốn như thế nào đánh bại ta. Trường Mao Tượng cười lớn một tiếng. Sau đó cái mũi phun ra hai luồng bạch khí, đặng đặng chân sau liền hướng tới Ngô Thanh Thiền vọt tới. Nó cái mũi thượng hai căn sắc bén ngà voi phiếm một mạt u lãnh. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Xem ra này xuẩn thú ở đối tranh tài còn không có thuốc nào cứu được sao? Ai nói ta chỉ biết thuấn di? Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi, lập tức không ngừng chiều lui về phía sau đi. Trong tay trường cung kéo ra, một chi chi màu tím mũi tên lưu quang bay về phía Trường Mao Tượng. nàng sau lưng như là dài quá đôi mắt giống nhau. Không cần xem đều nhẹ nhàng tránh đi sở hữu không gian cái khe. Trường Mao Tượng hừ lạnh một tiếng, toàn thân nhiều ra một tầng thổ hoàng sắc phòng ngự, màu tím mũi tên dừng ở hắn trên người, đều bị kia từng cường hãn phòng ngự triệt tiêu. Vô pháp chân chính xuyên thấu nhập trong cơ thể, nhân tộc tướng sĩ nhìn Ngô Thanh Thiền kế tiếp lui về phía sau. Trường Mao Tượng phòng ngự vô địch vọt mạnh qua đi, đôi mắt cũng không dám chớp một chút, đôi tay gắt gao nắm chặt, nhịn không được vì Đại Ma Vương lo lắng. Hết chương.